Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2151, thành viên tổ chức của Sở Dương, góc truyện audio.com, Sở Dương trong lòng máy động, ai vừa lật úp một cái bình giấm chua, nữ nhân kia, vô luận là dạng nữ nhân gì, tu vi như thế nào, cảnh giới cao thâm như thế nào nhưng Vân không thoát khỏi được thiên tính của nữ nhân. Ở trong ánh mắt tràn đầy mong chờ của Từ Tà Tình, Sở Dương vung tay lên, đám người Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiển, Tạ Đan Phượng, Hô Duyên Ngạo ba phần Phật đi ra. Trong nháy mắt cả Lạc Hoa Tiểu Trúc biến thành nương tử quân đoàn, từ một người đàn ông cùng một nữ nhân biến thành một người đàn ông cùng một đống nữ nhân. May mà những nương tử quân này trong có thật nhiều người cũng đã biết Từ Tà Tình, tỉ như Ô Thiến Thiến cùng Từ Tà Tình chính là đã từng gặp mặt, giờ phút này đột nhiên ngoài ý muốn gặp lại, hai bên đều là mừng rỡ không thôi. Mọi người líu díu ở chung một chỗ nói chuyện cũng là rất hưng phấn. Tràng diện bốc lửa mà Sở Dương lo sợ cũng không có xuất hiện. Thiết Bổ Thiên cùng Từ Tà Tình lần đầu tiên gặp mặt, hai người cũng đều liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người trong lòng đều có một loại trực giác mãnh liệt. Kình địch, nhưng Từ Tà Tình là ung dung đại khí cao không thể chạm, Thiết Bổ Thiên lại có phong độ vương giả bình tĩnh, hai người đều thưởng thức lẫn nhau. Trong lòng mặc dù có một chút vị chua nhưng không thể ngăn chặn được có một loại cảm giác ưa thích nhau. Chú ý, mọi người hiện tại nên để ý một chút, chính là mọi người vẫn phải ẩn náu ở đây. Minh bạch chưa? Sở Dương làm thủ thế nói. Chúng nữ đồng thời cười to nói. Đúng, chúng ta vẫn phải ở chỗ Từ đại tỷ thị nạn. Ha ha, Sở Dương cười khổ, đồng thời đối mặt với nhiều nương tử quân như vậy thật đúng là vô lực bắt bớ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ra bên ngoài thả người. Ngay sau đó là đám Miêu Nị Nị, Miêu Tiểu Lại, Vương Đao, Hổ Ca, Đoạn Thương Không, sau đó là đám Thiểm Điện Xà cùng với thuộc hạ của bọn họ, thoáng cái 30-40 người được thả ra. Lạc Hoa Tiểu Trúc trong nháy mắt đầy tiếng người ồn ào, huyên náo có thể so sánh với chợ bán thức ăn được. Sau khi được thông báo tình thế trước mắt một chút cùng với những điều cần chú ý, mọi người cũng hiểu được tình cảnh bây giờ. Sau khi tính toán một chút về tu vi của mọi người, Sở Dương cũng không khỏi sợ hết hồn. Lúc này hắn mới phát hiện ra, vốn liếng của mình trong lúc vô tình đã hùng hậu như thế rồi. Trong nhóm người này tu vi cao nhất dĩ nhiên là Hổ Ca lão nhân gia, người ta Hổ Ca hiện tại đã là thánh nhân trung cấp cường giả rồi, hơn cả Sở Dương và Từ Tà Tình. Sau đó còn lại là đám người Thiểm Điện Xà, ba người bọn họ vốn là chỉ là thánh cấp đỉnh trình độ nhưng bây giờ đã tăng lên tới thiên nhân trung cấp, còn có Đoạn Thương Không nữa, hắn trước mắt cũng đã đạt tới thiên nhân trung cấp tầng thứ. Bất quá người tiến bộ kinh khủng nhất vẫn là Vương Đao, hắn hiện tại đã tấn thăng đến thiên nhân sơ cấp, hơn nữa có thừa dư địa tin tưởng một thời gian nữa sẽ tất có đột phá. Về phần tu hành cực hạn thì lại không có, Sở Dương tấn chức càng cao thì hắn có thể tấn chức càng lớn. Tính toán mặc dù không tính đến kiếp nạn thần hồn thì bên Sở Dương cũng đã có 3 vị thánh nhân, nếu cộng thêm Mộng Vô Nhai nữa thì đã là 4 vị. Mà thiên nhân cấp cao thủ, ngay cả đám Bạch Vũ Thần Đà không ít hơn 30 vị rồi. Những người khác phần lớn cũng là thánh cấp tu vi, yếu nhất chính là mấy nữ nhân, nhưng cho dù là người yếu nhất như Mai. Góc truyện audio.com, phu nhân trước mắt cũng đã đến thiên cấp đỉnh, đủ để ứng phó với một số tình huống rồi. Đội hình cường đại như vậy có lẽ đã có thể sánh ngang với một cái siêu cấp môn phái rồi. Hơn nữa còn phải là môn phái nằm trong top 10 ở cửu trọng thiên khuyết nữa. Tuy so với đỉnh cấp siêu cấp môn phái như Hồng Trần, như Mộng Hiên hay Thiên Kiểm Minh thì tổng hợp thực lực còn kém khá nhiều, nhưng nếu so với các môn phái khác thì thực lực tuyệt đối là không kém nhiều, thậm chí còn hơn một chút. Mà cái khó được nhất của các thành viên này là mỗi người đối với Sở Dương đều phá lệ sùng bái và trung thành, cái này chẳng khác gì là đã tạo thành một đội quân thép đánh không nát rồi. Tổ chức này Sở Dương từ lúc bắt đầu xây dựng, mãi cho đến thành như hôm nay, trước sau tổng cộng chỉ dùng thời gian ngắn ngủn hơn nửa năm. Hôm nay nhìn trước mắt tuyệt đối có thể coi là cường thịnh, huy hoàng, hồi tưởng lại quả nhiên là thoáng như một giấc chiêm bao. Trong nửa năm này có quá nhiều chuyện, nếu để cho Sở Dương trải qua một lần nữa thì Sở Dương chỉ sợ cận kề cái chết cũng sẽ không nguyện ý. Trong đó bao nhiêu khó khăn, thật sự là làm cho người ta không muốn ôn lại nữa. Trước sau gần ngàn lần cửu tử nhất sanh, có đôi khi một ngày phải gặp gỡ 20 đến 30 lần sinh tử một đường, lúc ấy còn chưa cảm thấy như thế nào, chỉ là một đầu buồn bực liều mạng xông lên phía trước, nhưng sau hồi tưởng lại cũng là một thân đầy mồ hôi lạnh, không biết mình rốt cuộc làm sao xông tới được. Có lẽ lúc ấy chỉ cần có một chút sai lầm thì giờ phút này ngay cả xương cốt cũng không còn rồi. Từ Tà Tình nhìn nhân mã của Sở Dương hôm nay mà thật lòng có chút kinh ngạc nói. Sở Dương, trong khoảng thời gian này ngươi thật là không có nhàn rỗi a, đến tột cùng đã dùng thủ đoạn gì thì mới có thể tụ tập được nhiều cao thủ như vậy. Thành viên tổ chức như vậy chỉ sợ ngay cả siêu cấp tông môn tầm thường cũng không có.